Từ Như Vi Mộc Dịch, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cười một tiếng, nghĩ đến những năm nay mỗi lần gặp mặt, mỗi lần nói chuyện, mỗi lần giao phong và khắc chế trong lời nói, không khỏi cảm thấy vô vị, nhưng cuối cùng phụ thân vẫn thành công. Đúng vậy, con thành công rồi, cũng như phụ thân mong muốn, cho nên sau khi con trở về, phụ thân mới tỏ ra sốt ruột và không kiêng dè như vậy. Ta thở dài một hơi, không để ý nước mắt rơi xuống. Con mất 3 năm mới hiểu rõ sở thích của hắn, lại mất thêm 2 năm để bước vào trái tim hắn. Chỉ là có một số chuyện, phụ thân có lẽ không hiểu, hoặc là đã sớm quên, chân tâm phải dùng chân tâm để đổi lấy. Nếu con không muốn, nếu thật sự không hề động lòng, cũng có thể giống như trước đây, cũng không ai ép được con, không phải sao? Ta tuy có tư tâm, nhưng Vivi nói một cách công bằng, vương gia cũng là nam tử hiếm có trên đời. Đúng vậy, phụ thân, con động lòng rồi. Vậy phụ thân cảm thấy, nếu con không để hắn nảy sinh tình cảm với con, phụ thân cảm thấy trên dưới mấy trăm người nhà họ Tự chúng ta, người thân, con cháu trong gia tộc, giờ phút này còn mấy người sống sót. Phụ thân, con đã khuyên nhủ phụ thân rất nhiều lần, bệ hạ đa nghi hay ghen ghét, ông ấy sớm đã coi phụ thân là cái gai trong mắt. Nếu phụ thân chịu dừng tay, cũng không đến nỗi cuối cùng phải đánh cược một phen, rơi vào kết cục như bây giờ. Nhưng thiên hạ này, chung quy vẫn cần phải có người làm hoàng đế, vậy tại sao không thể là thái tử? Ta có gì sai? Phụ thân như nổi giận, bốp, một tiếng đập đũa lên đĩa sứ. Ta cúi đầu nhìn đĩa thịt xào rơi vãi ra ngoài, nhắm mắt lại, nở một nụ cười tái nhợt. Phụ thân có biết vì sao bệ hạ đến giai đoạn sau lại kiêng dè thái tử như vậy không? Bởi vì bệ hạ sợ rồi, ông ấy nhìn thấy bản thân mình trong quá khứ ở thái tử, một kẻ ích kỷ, bạc bẽo, tàn nhẫn. Phụ thân tự hỏi lòng mình, thái tử thật sự sẽ là một minh quân sao? Sao lại không? Nó là do ta từ nhỏ dạy dỗ, vậy lúc hắn g, y, ế, c em trai, hại c, h, ế, t cha, có chút không đành lòng nào không? Hoàng tộc vốn nên quyết đoán, vậy thông đồng với hung nô, bỏ mặc mấy vạn bách tính Bắc Cương, đây cũng là sự quyết đoán của một vị vua sao? Ta nghiêm giọng nói, ông ấy nhắm mắt lại, ta đỏ mắt, nhìn thẳng vào ông ấy. Phụ thân, thời trẻ phụ thân từng đến Bắc Cương, đã thấy gió Bắc Cương, cũng đã thấy M, Á, U của bách tính Bắc Cương, phụ thân cũng cảm thấy đây là đúng sao? Phụ thân có biết, điều khiến con đau lòng nhất là gì không? Là phụ thân mà con luôn tự hào. Phụ thân cả đời cày cấy vì bách tính, tạo phúc cho muôn dân, cuối cùng lại là người đứng sau chuyện này. Từng phong thư đó, người khác có thể không biết, nhưng con biết đều là nét bút của phụ thân. Hắn ngay cả chuyện này cũng không giấu con. Ánh mắt của phụ thân phức tạp, mơ hồ có chút vui mừng. Con đã nói rồi, ủ ấm trái tim hắn, tất cả của hắn con đều có thể thấy. Ta lau nước mắt trên mặt, phụ thân, con chỉ muốn hỏi một câu. Vì sao phụ thân lại làm như vậy? Ông ấy nhắm mắt, dường như có chút cảm khái. Chung quy vẫn phải có hy sinh, đại hạ cần một khởi đầu mới. Sau khi thái tử đăng cơ, ta tự nhiên sẽ uốn nắn nhiều hơn. Nhưng phụ thân chắc chắn là đúng sao? Hôm nay phụ thân có thể hy sinh con, cũng có thể hy sinh Bắc Cương. Ngày sau có gì là không thể hy sinh? Trên hoàng quyền, còn có lương tâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách tính thiên hạ đều nằm trong một ý niệm của người trên ngai vàng, cuộc sống của bọn họ như hạt bụi, cực kỳ dễ bị hủy diệt. Ta ngắm mắt, nước mắt rơi lã chã, một lát sau đứng dậy quỳ xuống. Con gái, bái biệt, khấu tạ tri ân phụ thân nhiều năm dưỡng dục. Ba cái dập đầu thật mạnh, ta đứng lên, nhìn ông ấy nhắm mắt không nói, xoay người rời đi. Lúc sắp ra khỏi cửa, nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nói già nua. Chăm sóc tốt cho mẫu thân con, bà ấy tuổi đã cao. Còn nữa, sống tốt với vương gia, hắn thoạt nhìn cứng rắn, kỳ thực rất mềm lòng. Vì, năm đó phụ thân chọn hắn cho con, không phải không nghĩ cho con. Vâng, ta cắn răng, giọng nói nghẹn ngào, bước ra ngoài. Vừa ra ngoài, liền thấy Nhiếp Hàn Sơn thân hình cao lớn đứng ngoài phòng giam. Nói xong rồi, ta nghiêng đầu tránh ánh mắt hắn, giơ tay lau nước mắt. Ta đưa nàng về nhà, được, cách chương.